WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 43, nữ quỷ Hàn Tú Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì người cái thối lưu manh. Một câu của Lâm Hải liền đem Liễu Hinh Tình kém chút giận mà ngất đi. Muội muội của Liễu Hinh Nguyệt là ai, không phải chính là mình sao? Cái thối lưu manh này, không những ở trước mặt chính mình cùng tỷ tỷ chơi kích tình, còn cùng tỷ tỷ nói muốn làm ta. Chấm, Liễu Hinh Tình cảm thấy Lâm Hải đơn giản là quá vô sỉ. Liễu Hinh Nguyệt cũng sửng sốt bởi vì mặt Lâm Hải là hướng về phía chỗ ngồi kế bên tài xế mà nói, thế nhưng là chỗ ngồi kế bên tài xế lại không có người, cứ như vậy dĩ nhiên chính là đang cùng muội muội mình nói. Cái hỗn đản này chẳng những theo chính mình còn nhớ thương bên trên muội muội của mình. Lâm Hải nào còn có dư thời gian để giải thích, vội vàng đem kiếm gỗ đào nhỏ ở trước ngực móc ra. Đậu móa, làm sao lại mất đi hiệu lực, cái này cách gần như thế cũng không có hiệu quả. Bên trên tay lái phụ nữ quỷ thiếu một cái cánh tay một cái chân mà hắn nhìn thấy tại nhà bành đào kia đang quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Hai người xuống xe, đón xe về nhà, nhanh lên. Lâm Hải hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hướng phía hai tỷ muội Liễu Hinh Nguyệt nói. Cái gì, ngươi muốn đuổi chúng ta xuống xe, ngươi có còn lương tâm hay không, vừa mới còn cùng tỷ tỷ của ta. Chấm, thôi, ta xuống xe. Hơn nửa đêm, Lâm Hải cũng sợ hai tỷ muội Liễu Hinh Nguyệt đón xe sẽ xảy ra chuyện. Cả gan, Lâm Hải đẩy cửa xuống xe, đồng thời hướng phía nữ quỷ đó nháy mắt. Hắn biết rõ cái nữ quỷ này có thể nhìn thấy hắn. Mà giờ, nàng ta khẳng định là đến tìm mình, không thể liên lụy đến hai tỷ muội Liễu Hinh Nguyệt. Quả nhiên, hắn vừa xuống xe, nữ quỷ đó cũng theo xuống. Người này có bị bệnh không? Ngày trước mặt ta cùng thì ta lại thân lại gặm còn không cho nói à, Liễu Hinh Tình hiểu lầm, còn tưởng rằng Lâm Hải bởi vì sự tình vừa rồi nên không cao hứng. Đừng nói nhảm, ta không kịp giải thích với ngươi, nhanh đi đi. Hinh Nguyệt, nhanh cùng muội muội của em về nhà, anh hiện tại có chuyện phải làm, em tin tưởng anh đi. Thuyết phục không được Liễu Hinh Tình, Lâm Hải lại hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nói. Nhìn vẻ mặt Lâm Hải biểu lộ thành thật, Liễu Hinh Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy chính anh cẩn thận. Biết rõ, đi mau, có mau bệnh đi, Liễu Hinh Tình lại nói thầm một câu, lái xe đi. Rất phong lưu nha, nữ quỷ hướng phía Lâm Hải mở miệng, lộ ra hàm răng âm u, nói. Lâm Hải sững sờ, sau đó mắt trợn trừng. Đúng là ngươi đang nói chuyện sao? Không phải ta còn có ai? Nữ quỷ mở miệng nói. Đậu phộng, hai ta không phải là ai cũng nghe không được ai nói chuyện sao? Lâm Hải có chút mộng bức. Nữ quỷ nhìn kiếm gỗ đào trên cổ Lâm Hải một chút, đưa tay chỉ. Có lẽ, nguyên nhân là nó. Đậu phộng, cái kiếm gỗ đào này còn có chức năng này. Ta nói, vị này. Lâm Hải suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên xưng hô nữ quỷ này như thế nào. Ta gọi là Hàn Tú Nhi. Nữ quỷ mở miệng nói. Há, Hàn nữ sĩ, ta người này kính già yếu trẻ, hiếu kính cha mẹ, không có việc gì thường đỡ lão nãi nãi băng qua đường, chưa bao giờ làm qua bất luận cái sự tình thương thiên hại lý gì, ngươi làm gì luôn tìm ta à, Lâm Hải đè nén hoảng sợ trong lòng, nói. Thôi ba hoa đi, tìm ngươi là bởi vì ngươi cùng người khác không giống nhau, người khác cũng không nhìn thấy ta, mà ngươi có thể. Ta dựa vào cũng bởi vì cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải một trận phiền muộn, em gái ngươi, nữ quỷ này không phải vì bản thân chờ đợi nhàm chán, liền muốn tìm một người bạn đi. Lâm Hải vội vàng hai tay ôm ngực, làm chuẩn bị tốt tư thế thể sống chết không theo. Ta là nhân sĩ những năm cuối của Minh Triều, đã phiêu đãng trên đời này 399 năm. Hàn Tú Nhi liếc nhìn Lâm Hải một chút, phối hợp nói. Ta có một sợi oán niệm không rời, nên hồn liền không thể về tới địa phủ, nếu tiếp qua một tháng, thời điểm đầy 400 năm ta liền sẽ đánh mất ý thức trở thành lệ quỷ. Lâm Hải nghe chỗ cổ liền siêu bốc thẳng lên khí lạnh. Đậu móa, nếu thành lệ quỷ, đi theo mình nữa, vậy mình há không chết queo vỉnh lên sao? Hàn Tú Nhi chậm khẩu khí tiếp tục nói. Muốn tiêu trừ oán niệm của ta cần phải hoàn thành một kiện tâm nguyện chưa thành của ta lúc còn sống, mà trên cái thế giới này, chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy ta, mà lại hiện tại lại có thể cùng ta giao lưu, không biết ngươi có nguyện ý giúp ta hay không? Cái kia, Hàn nữ sĩ A, ngài nhìn ta chính là một người bình thường, nào có năng lực giúp đỡ ngài A, ta nhìn ngài vẫn là tìm người khác đi. Giúp ngươi muội A giúp, vấn đề mà ngươi gần 400 năm đều không thể giải quyết thì ca lấy cái gì giúp cho ngươi A, ai? Hàn Tú Nhi thở dài. Nếu như ngươi không giúp ta, vậy ta một tháng sau, liền biến thành lệ quỷ, đến lúc đó. Gương mặt tái nhợt của Hàn Tú Nhi lập tức trở nên dữ tợn khủng bố, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, bộ dáng cùng lệ quỷ bên trong phim ma không có gì khác biệt, vô cùng dọa người. Đậu phộng, Lâm Hải bị hù đến thiếu chút té ngã. Ta giúp ngươi còn không được sao? Lâm Hải lớn tiếng nói. Lâm Hải vừa dứt lời, Hàn Tú Nhi lại khôi phục bộ dáng như cũ, trên mặt lộ ra nụ cười âm mưu đã đạt được. Nói đi, giúp thế nào? Lâm Hải sắp khóc, cái này hơn nửa đêm, quá dọa người a, đậu móa có chuyện gì, nhanh giúp nàng ta giải quyết, để nàng ta cứ suốt ngày lẽo đẽo theo ca ca, sớm muộn cũng có một ngày bị nàng ta hù chết. Ngày mai, ngươi đến bành ra đi. Hàn Tú Nhi nói xong, xoay người, trong bóng đêm bay đi. Mụ cái bức không có cách nào sinh hoạt. Sau khi Hàn Tú Nhi đi, Lâm Hải tức giận ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt buồn rười rượi. Liên tiếp đụng quỷ, Lâm Hải đều có chút hối hận vì đã học tập thiên nhãn thần thông. Gọi cái xe trở lại túc xá. Trong đầu Lâm Hải một mực hiện lên bộ dáng khủng bố của Hàn Tú Nhi này, căn bản là không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Đúng, trước tìm lão già Trương Thiên Sư kia tính sổ sách. Lâm Hải mở ra WeChat tìm tới Trương Thiên Sư. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi đi ra cho ta. Chấm, phía sau là ba cái biểu lộ phẫn nộ. Trương Thiên Sư, chuyện gì? Hỏa khí rất lớn, tiểu hồ đồ tiên, em gái ngươi, ngươi không phải nói, đeo cái kiếm gỗ đào này lên, quỷ mị bình thường đều không thể đến gần thân thể ta sao? Trương Thiên Sư, đúng à, có vấn đề gì không? Tiểu hồ đồ tiên, vậy tại sao cái nữ quỷ đó, vẫn là tới gần thân thể ta, cái kiếm gỗ đào rắm chó này một chút tác dụng đều không có? Trương Thiên Sư, này còn phải hỏi, khẳng định là tên nữ quỷ đó, không tầm thường chứ sao? Phốc, Lâm Hải nhìn Trương Thiên Sư giải thích kém chút phun. Nhật đại gia ngươi, quỷ mị bình thường không thể tới gần người, này chính là cái quỷ mị không tầm thường. Người a cái này là nói thế nào, làm sao cũng là có lý a, đây quả thực là lưu manh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hồ đồ tiên, ngươi cái không biết xấu hổ, nhanh chóng lùi hàng cho ta. Trương Thiên Sư, không thể lui nha, tiểu hồ đồ tiên, nhất định phải lui, đậu móa cái đồ chó hoang này. Lâm Hải các loại nửa ngày, Trương Thiên Sư trực tiếp không đáp lời. Làm ngươi muội, ngươi cái lão tiểu tử chờ đó cho ta. Lâm Hải khí quá sức, ngày thứ hai, Lâm Hải cơ hồ là một đêm không ngủ, đỉnh lấy cái mắt quầng thâm, rời giường úp bát mì, mở ra WeChat, nhìn xem hôm nay hách giúp đỡ cướp được cái gì. Đậu phộng tình huống như thế nào? Trong túi càn khôn cái gì cũng không có thêm, chẳng lẽ thái thượng lão quân còn không có phát tới đâu? Không đúng, lão tiểu tử này luôn luôn rất đúng giờ à, không phải là hách xảy ra vấn đề đi. Lâm Hải vội vàng mở quầy giao dịch xem xét, một mực xem ghi chép nói chuyện phiếm hôm qua tại tối hôm qua thời điểm hơn 9 điểm, rốt cuộc tìm được một tin tức. Thái thượng lão quân, bản thân có việc không phải ra ngoài giải quyết, hồng bao tạm dừng cấp cho, đi công tác trở về sẽ khôi phục lại. Thảo, lão tiểu tử đi công tác, Lâm Hải phiền muộn đến không được, nơi phát ra thu nhập của hắn chủ yếu cũng đều dựa vào hồng bao của thái thượng lão quân a ừm. Điện thoại vang, Lâm Hải xem xét là cái số xa lạ. Từ chối không tiếp, khẳng định không phải chào hàng bảo hiểm, cũng là đề cử cổ phiếu dầu thô. Vừa treo, điện thoại lại vang, vẫn là số điện thoại kia. Đậu phộng rất chấp nhất a, Lâm Hải lại treo. Treo không đến 10 giây, lại vang. Em gái ngươi a, có hết hay không? Lâm Hải treo, sau đó trực tiếp kéo vào sổ đen. Lần này không vang, rốt cục yên tĩnh. Lâm Hải vừa thở phào, kế tiếp thanh âm tức hồn hển liền truyền đến. Lâm Hải, ngươi cái thối lưu manh, cút xuống đây cho ta. Chấm, cách chương.